Diệu Thủ Tâm Y, tác giả Trần Gia Tam Lang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 825, chương 826, chỉ là sùng bái ngài y thuật. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Thứ 6 buổi sáng, chi nhánh bệnh viện Lâm Kiệt phòng làm việc. Lâm Kiệt cùng Vi Hoàng Dương nói chuyện, đợi hắn rời đi sau đó cho mình ấn một ly nước, là uống một hơi cạn sạch. Mặc dù nhìn bọn học sinh một ngày trưởng thành, rất có cảm giác thành tựu, nhưng là làm một cái chịu trách nhiệm lão sư, thật sự là một kiện lao tâm lao lực công tác. Nửa ngày nói tiếp, Lâm Kiệt cảm giác so là một ca đại giải phẫu cũng mệt mỏi được hoảng. Có lúc, Lâm Kiệt không nhịn được nghĩ, mình tại sao ngu như vậy? Phí tâm nhân công cầm biết sở học dạy cho bọn họ. Mình dễ dàng, rất vui vẻ làm một cái danh y, mỗi tháng làm mấy ca giải phẫu, những thứ khác thời gian ưu tai không lo lắng hưởng thụ sinh hoạt. Há chẳng phải là tốt hơn? Lâm Kiệt ngẫm nghĩ hồi lâu, cảm giác được mình làm như vậy, có thể là từ một loại chia lợi ích chỗ tốt và bồi thường thua tội tâm lý. Tương đối mà nói, cái này cả người y thuật tới quá mức dễ dàng, vốn là không thuộc về mình. Cái này làm cho tự có ăn cắp người khác thành quả lao động thua tội ý tưởng. Còn có lẽ, mình vốn chính là một cái đạo đức tình cảm sâu đậm cao thượng người. Đây là, bên trong căn phòng bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhè. Lâm Kiệt mở cửa phòng, bất ngờ phát hiện đứng ở phía ngoài là một vị mình rất không vui gặp nhau người, duyệt cho chỉnh hình viện trường bệnh viện, Cận Nhạc Thần, từ lần trước, mượn dùng duyệt cho chỉnh hình bệnh viện dụng cụ và phòng giải phẫu sau đó. Hai người lại cũng không có đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới đối phương lần này là chủ động tìm tới cửa. Lâm Kiệt nghĩ tới một chuyện, cầm Cận Nhạc Thần để cho vào phòng làm việc liền ngồi. Mở miệng hỏi, Cận viện trưởng, ngươi lần này là muốn sử dụng vậy một bản kiểm tra để cho ta kiểm tra thân thể? Cận Nhạc Thần cười ha ha một tiếng, nói, như vậy một bản chân quý kiểm tra, làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện dùng hết? Ta lần này tới đây là muốn thay thế khuyển tử tới đây bái tạ một chút Lâm chuyên gia, để cho hắn được đền bù mong muốn. Lâm Kiệt có chút không rõ cho nên hỏi, Cận viện trưởng, ngươi nói ta có chút không rõ à? Cận Nhạc Thần một mặt hưng phấn nói, Lâm chuyên gia, Đại học Tân Hải trường y khoa y học ban định hướng ban danh sách, ở trang web lên công bố, khuyển tử bất tài, đứng hàng 31 người trong, nhà rất, thao ê thăng. Lâm Kiệt chân thực không nhịn được, ở trong lòng mắng mấy câu thô tục, vẫn muốn cùng vị này Cận Nhạc Thần phiết xa xa, chết già không lui tới với nhau. Không nghĩ tới nhưng bất ngờ bởi vì học sinh lại liên hệ quan hệ. Lâm Kiệt bây giờ hối hận à, lúc ấy không nên bằng vận khí chọn học sinh. Nếu như lật nhìn một chút học sinh tư liệu, khẳng định sẽ đem Cận Nhạc Thần khuyển tử cho loại ra ngoài. Ta cái đó đứa nhỏ kêu Lỗ Bách Dương, theo chính là ta vợ trước họ. Cận Nhạc Thần than thở một tiếng, có chút đau lòng nói, hoặc giả là bị ta ảnh hưởng, đối với y học cảm thấy rất hứng thú, chỉ là cái thằng nhóc này vẫn đối với ta có chút ý kiến, đối với ta yêu trở không để ý tới người, gặp mặt luôn miệng ba ba đều không kêu. Bất quá theo ta vợ trước nói, Lâm chuyên gia ngươi nhưng mà hắn thần tượng đâu, hắn vẫn đối với ngươi sùng bái không thôi. Lần này, hắn may mắn trở thành học sinh của ngươi, nhất định là Nhạc xòa. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền, Lâm Kiệt cũng sẽ không cố ý lại đem vị này Lỗ Bách Dương cho bỏ đi. Hoặc là, đây chính là một loại trong chỗ u minh duyên phận đi. Lâm Kiệt hùa theo nói, tuy có may mắn và vận khí thành phần, nhưng có thể từ hơn 30.000 tên ghi danh trong thí sinh bộc lộ tài năng, trở thành 31 người trong, Lỗ Bách Dương ưu tú, Vậy là không thể hoài nghi. Một điểm này theo mẹ hắn, không theo ta. Lời tuy như thế nói, Cận Nhạc Thần nhưng là mặt đầy đắc ý và kiêu ngạo. Lâm Kiệt nhìn một cái treo trên tường đồng hồ báo thức, hỏi, Cận viện trưởng, người lần này tới đây chỉ là Lỗ Bách Dương chuyện này. Hắn lời này câu hỏi lặn rất ý tứ rõ ràng. Nếu như ngươi không cạnh sự việc, nhanh cáo từ đi, tự mình nhưng mà một cái người bận rộn, thời gian quý báu rất, Cận Nhạc Thần lại không có cái này tự giác. Cười nói, Lâm chuyên gia, còn có một chuyện nhỏ. Hôm nay bệnh viện Khang Ninh có thể nói là mưa gió lay động. Lòng người bàng hoàng à, đã lại nữa thu chẩn bệnh người. Ban đầu nằm viện bệnh nhân vậy bắt đầu từng bước hướng những thứ khác bệnh viện chuyển đưa. Ta, nơi này đạt được một cái tin, là bệnh viện Khang Ninh là gom góp ăn rồi thuốc giả bệnh nhân kiểm tra phí. Tiền chữa bệnh, còn có sau này bồi thường chi phí, phải chuẩn bị chuyển nhượng một ít lớn dụng cụ chữa bệnh. Không biết Lâm chuyên gia và bệnh viện, An Lâm đối với bệnh viện Khang Ninh vậy đài cao tinh độ CT máy quét hình, có không có hứng thú? Tin tức này thật không? Lâm Kiệt mặc dù hỏi như vậy, trong lòng cũng cảm thấy tin tức này hẳn là thật. Nếu Hồ Gia đã quyết định đem bệnh viện Khang Ninh chuyển nhượng, mà La Gia lại là muốn đem bệnh viện Khang Ninh đất xây dựng đổi làm hắn dùng, chắc hẳn lấy tập đoàn Vạn Thông tiền muôn bạc biển, còn muốn cùng núi Phượng Hoàng bệnh viện sang trọng y tư lực lượng tương xứng đôi. Hẳn đã sớm mua tốt lắm toàn bộ mới tinh dụng cụ chữa bệnh. Tự nhiên sẽ không cần bệnh viện Khang Ninh hàng cũ dụng cụ chữa bệnh. Cận Nhạc Thần gật đầu nói, chuyện này, bệnh viện Khang Ninh tự nhiên sẽ không công khai. Nhưng đúng là thật, đây là bệnh viện Khang Ninh thông qua mấy cái người có thể tin được lộ ra ngoài. Lâm Kiệt cười nói, nếu như giá cả thích hợp, tự nhiên là có hứng thú. Cận Nhạc Thần đứng lên nói, vậy đài CT máy quét hình, chỉ có rơi vào Lâm chuyên gia ở trên tay ngươi, mới có thể phát huy ra công hiệu lớn nhất. Lâm chuyên gia, chuyện này ta định sẽ toàn lực tìm cách, nhất định sẽ lấy thích hợp nhất giá cả. Là bệnh viện An Lâm bắt lại vậy bộ dụng cụ. Đợi Cận Nhạc Thần rời đi sau đó, Lâm Kiệt bấm An Khả Hinh điện thoại, nói rõ liền chuyện này, âm thầm chuyển bán dụng cụ chữa bệnh. An Khả Hinh trầm ngâm nói, ra chế bán ra thuốc giả một chuyện, lại toát ra Hồ Nguyên Khuê thuê giết người. Hồ gia đúng là ở Tân Hải đợi không nổi nữa, đoán chừng là muốn chuyển nhượng hết bệnh viện, xuất ngoại phát triển, chuyển nhượng dụng cụ chữa bệnh bộ hiện. Xem ra Hồ Gia hẳn là biết, là Vạn Thông đón lấy bệnh viện Khang Ninh sau tính toán. Lâm Kiệt dò hỏi, phó lão gia tử ngăn cản bệnh viện Khang Ninh miếng đất chuyển làm hắn đồ. Đây là thất bại, trước mắt còn không biết, bọn họ vậy một cái lĩnh vực giao thủ, chúng ta rất khó dò được tin tức. An Khả Hinh phân tích nói, từ toàn bộ thành phố Tân Hải tới xem, núi Phượng Hoàng phiến khu tăng lên 6-7 nhà bệnh viện. Tắt bệnh viện Khang Ninh một nhà tựa hồ không có gì lớn không được. Ở nguyên chỉ thượng dựng lên một tràng cao ốc chọc trời. Đây ít nhất là trên 10 tỷ đầu tư đâu. Làm nhà nước phủ phát triển kinh tế góc độ mà nói, đây chính là một kiện thật tốt sự việc. Tổng hợp tới xem, ta cho rằng La Vạn Thông lần này mưu đồ mới có thể thành công. Phó lão gia tử rất khó ngăn cản. Cái này phía sau màn đánh cờ, không phải Lâm Kiệt nên quan tâm, vậy bận tâm không được. Hắn dò hỏi, Khả Hinh, vậy bộ cao tinh độ CT máy quét hình, chúng ta bắt lại hẳn không có vấn đề chứ? Như thế một bộ dụng cụ, cho dù là hàng cũ, lại coi như là thừa dịp người gặp nguy, phỏng đoán không có 15 triệu cũng là không lấy được. Tiền này, An Khả Hinh trầm ngâm một chút, nói, ta và phụ thân thương nghị một chút, khẽ cắn răng hẳn là cầm ra được. Cũng may chúng ta lập tức nhiều một cái Đông Bắc đại thị trường, tương lai thu vào khả kỳ, lần này lại coi như là chiếm tiện nghi. Lâm Kiệt cúp điện thoại, xoa xoa ấn đường, từ An Khả Hinh phản ứng tới xem. An Gia Tiền vốn hiện trạng, hẳn rất là khẩn trương, chỉ là chính hắn phần lớn tiền vốn. Ở trên cao lần An Gia mở rộng dụng cụ chữa bệnh nhà máy kích thước sản xuất lúc, đã mượn đi ra ngoài, còn dư lại 1-2 triệu, không tạo được bao lớn công dụng. Nhà thế chân, vay mượn, cái này hai cái phương pháp, Lâm Kiệt là không muốn sử dụng. Hắn bây giờ có chút hy vọng, có một cái bệnh nặng nhà giàu đến tìm hắn, móc ra một tờ trống chi phiếu quăng ra tới, ngang ngược nói cho hắn, 10 triệu mua một năm, muốn bao nhiêu tiền, liền xem hắn có thể cho kéo dài bao nhiêu năm tánh mạng. Lâm Kiệt thở dài một cái, dừng lại cái này nghĩ thế nào, cầm tiền mua mạng nhà giàu là không thiếu, nhưng là muốn đụng phải một cái, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ầm phịch, theo tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, một cái đầu nhỏ từ đẩy ra khe cửa trong dò ra. Thấy Lâm Kiệt, mi mắt cười chúm chím hỏi, lão sư, ta có thể vào không? Lâm Kiệt thấy là Tiết Lâm Lâm, nhẹ nhàng ngoắc tay, hỏi, ngươi tìm ta chuyện gì? Đi tới phụ cận Tiết Lâm Lâm, cầm dấu ở sau lưng tay, đưa ra ngoài, nói, lão sư, ta cho ngươi đưa bữa trưa tới. Đây là sớm ở tại nhà ta làm xong, thức ăn mới vừa rồi đã dùng lò vi ba nóng qua. Lâm Kiệt thấy Tiết Lâm Lâm trong tay cầm hai cái trong suốt hộp cơm, một cái chứa là tảo tía sushi, một cái chứa là hai cái món ăn kho nhỏ rau ép và nấm hương thức ăn lòng, đều là ngươi mình làm. Lâm Kiệt có chút không tin. Tiết Lâm Lâm dùng sức gật đầu một cái, nói, ừ, ta mình làm, trước đây không lâu theo mụ mụ học, cũng luyện tập qua nhiều lần. Mụ mụ còn nói, ta đã học được nàng 70% công lực. Lâm Kiệt nhận lấy hai cái hộp cơm, mở ra ngửi một cái, mùi vị vẫn là có thể, nghe cũng không tệ lắm. Lâm Kiệt nhìn sắc mặt đỏ bừng Tiết Lâm Lâm, suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, Tiết Lâm Lâm, ta nói cho ngươi một cái tin, ta và bạn gái đã xác định kết hôn ngày tháng, ngay tại năm nay tháng 7 mạt. À, chúc mừng lão sư, nói đến một nửa, Tiết Lâm Lâm ý thức được Lâm Kiệt ý tứ trong lời nói. Sắc mặt lại là một đỏ, giải thích, lão sư, ngài đừng hiểu lầm liền ta ý nghĩa, ta sùng bái ngài, chỉ là sùng bái ngài y thuật, đối với ngài người này, nhưng mà không có nghĩ không an phận. Lâm Kiệt khoa trương thở ra một hơi, may mắn nói, vậy ta an tâm. Tiết Lâm Lâm gặp Lâm Kiệt vẫn là nhìn mình, không nhịn được nói, lão sư, ngươi nếm thử món ăn mùi vị như thế nào? Hợp không hợp ngươi khẩu vị à? Lâm Kiệt hướng nàng khoát tay một cái, hỏi, Tiết Lâm Lâm, ngươi tổng sẽ không để cho ta lấy tay bắt thức ăn ăn đi? Đũa hoặc cái muỗng đâu? Nha, ta quên mất, Tiết Lâm Lâm chính là lớn. Hô! Ta đi nhà ăn cho lão sư ngài muốn một đôi. Không cần. Lâm Kiệt gọi lại xoay người phải chạy Tiết Lâm Lâm. Ở nàng nhìn soi mói. Lấy ra hai tấm mới tinh giấy A4. Cầm một tờ giấy xé thành hai nửa. Phân biệt trụng thành liền một cây thật tâm giấy côn. Cầm hai cái thật tâm giấy côn đưa cho Tiết Lâm Lâm. Lâm Kiệt nhẹ giọng nói. Dùng cái này làm đũa đi. Người cũng hẳn chưa ăn chứ. Chúng ta một khối ăn. Tiết Lâm Lâm nhìn trong tay hai cái thật tâm giấy côn, cười hì hì nói, đây đúng là một biện pháp tốt đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/ta-nối-tsa-nối-csu-nối-yêu-nối-vuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.